Chương 90, tỷ tỷ phẫn nộ 19, canh thứ 2. Vốn thoi thóp Lam Tinh Nhi lập tức đẩy máu đờ ơ y Lam tại chỗ phục sinh, tông thiếu, chính là nàng, giết chết Lao Thái Thái, nàng thật là tàn nhẫn, tươi sống dùng kim đâm chết Lao Thái Thái, công cụ gây án bây giờ còn đang Lao Thái Thái trên mặt đầu. Nàng hai bước chạy đến trước giường, vốn là nghĩ chỉ ra những cái kia ngân châm ghim vị trí, kết quả mắt thấy liền muốn đến Lâm Tịch bên người sau đó. Đối diện nhìn thấy một trương đờ đẫn không có bất kỳ cái gì biểu tình mỹ nhân mặt, thế nhưng là cặp mắt kia lại mang theo băng hàn, lạnh lạnh nhìn chằm chằm nàng. Lam Tinh Nhi dọa đến rút lui một bước. Vốn ngồi ngay thẳng Lâm Tịch sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Lam Tinh Nhi đột nhiên đứng lên. Lam Tinh Nhi đã bị nữ nhân này cho đá ra ám ảnh trong lòng, trong miệng thét chói tai vang lên, ngươi muốn làm gì không được qua đây, dưới chân lại không tự chủ liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng với mình đem chính mình vấp nằm xuống lại một lần quẳng xuống đất, lần trước là mặt hướng xuống, lần này là mặt hướng lên trên, cho nên nàng có thể trông thấy nữ nhân kia cũng không từng hướng về phía nàng đi. Tới, người ta căn bản là không có động, bất quá là xoay người sang chỗ khác từng cây đem rơi Lão Thái Thái trên mặt ngân châm mà thôi. Lam Tinh Nhi sắc mặt có thể so với khỉ mông, cũng không biết là xấu hổ vẫn là khí, trong phòng tất cả mọi người đang nhìn Lâm Tịch nhất cử nhất động. Lam Tinh Nhi vội vàng bỏ lên, không dám nói nữa ngữ, nhưng trong lòng rất kỳ quái, Tông Thiếu làm sao không quát bảo ngưng lại cái kia giết chết Lao Thái Thái người đâu, chẳng lẽ là tổ mẫu qua đời quá thương tâm, sợ choáng váng chuyện kế tiếp lại thật sự đem Lam Tinh Nhi sợ choáng váng, bởi vì Lao Thái Thái thế mà sống liền tại cái kia gọi an tử. Hàm nữ nhân nổ tông Lao Thái Thái trên mặt cuối cùng một cây châm thời điểm, Lao Thái Thái ngồi dậy. Ngoại trừ bộ mặt hơi hơi có chút nghiêng lệch bên ngoài cùng bình thường không khác. Vẫn luôn quan sát đến Tông Thiếu nhất cử nhất động Lý Lý đột nhiên đi đến Lao Thái Thái bên người đối Lâm Tịch cả giận nói, người nữ nhân này, đến cùng cái gì giáp tâm lại đem Lao Thái Thái mặt đều làm méo rồi, sự thông minh của nàng rõ ràng cao hơn tại Lam Tinh Nhi. Tại phát hiện cái kia Tông Thiếu muốn đi qua chào hỏi Tông Lao Thái Thái trước đó trước khập khiễng đi tới, vừa đúng biểu thị chính mình lo lắng cùng phẫn nộ. Tổ mẫu, ngài nhìn. Vẫn là để Chu bác sĩ cho ngài hảo hảo kiểm tra một chút đi, ta liền nói không cho một mình ngài lưu tại phòng ở cũ nơi này, ngài hết lần này tới lần khác không nghe. Nói chuyện hẳn là cái gì Tông Thiếu? Người này hẳn là bình thường không phải như thế ôn hòa nói chuyện, bởi vậy nhìn xem cảm giác có chút quái dị. Lập tức trong bốn cái áo khoác trắng đi ra một người trung niên nam nhân đến, cùng Tông Lão Thái Thái Vân An, hiển nhiên là rất quen thuộc. Hắn nhìn một chút Tông Lão Thái Thái dáng vẻ. Nhữ nhữ mày lại, quay đầu lại đối Tông Thiếu dỉ thai hai câu. Tông Thiếu đi đến Lão Thái Thái bên người, phảng phất Lâm Tịch là cái không có sinh mệnh vật thể đồng dạng, đưa nàng lấn qua một bên. Tổ mẫu, Chu bác sĩ đề nghị ngài vẫn là nằm viện trị liệu, cái bệnh này đâu, có thể lớn, có thể nhỏ, không phải tùy tiện cái nào châm cứu một chút liền có thể khỏi hẳn. Lý lý các nàng có chu tờ không thể tưởng tượng nổi, thì ra cái này gọi châm cứu à. Thì ra nữ nhân này không phải đang hại người ta chỗ nào đều không đi, tiểu hàm sẽ đem ta trị tốt. Trước đó ta ngay tại ăn nàng làm dược thiện điều trị thân thể Tông Thiếu không đợi Lao Thái Thái nói xong cũng đánh gãy nàng, giọng mang trào phúng, kết quả đem ngài cho điều trị kém chút trúng gió rồi. Lao Thái Thái uy nghiêm quét mắt nhìn hắn một cái, ta thân thể của mình chính mình rõ ràng. Không cầu ngươi cảm tạ tiểu hàm đối ơn cứu mạng của ta, cũng không cần đối với người ta lời nói lạnh nhạt. Không có việc gì các ngươi đều ra ngoài đi, người đã già, dễ dàng mệt mỏi, tiểu hàm, thay ta đưa bọn hắn. Chu bác sĩ, Lao Thái bà sẽ không tiễn ngươi á. Chu bác sĩ đề nghị không bị tiếp thu, trên mặt cũng không được khá lắm nhìn, bất quá Tông gia cũng không phải hắn có thể đắc tội, gặp Tông Thiếu đối với hắn nhẹ gật đầu, biết cô chấp Tông Lão Thái Thái không phải bọn họ dăm ba câu có thế khuyên động. Lâm Tịch vốn định không đếm xỉa đến. Không ngờ tới Lao Thái Thái thế mà bảo nàng giúp đỡ tiễn khách, đành phải bộ y tiếp đám người cùng một chỗ đi xuống lầu. Trước mặt Tông Thiếu manh vừa quay người, Lâm Tịch vội vàng không kịp chuẩn bị một đầu đâm vào đối phương trong ngực, không chú ý nhìn còn tưởng rằng Lâm Tịch cố ý ôm ấp yêu thương đâu. Lâm Tịch sờ lên bị đụng đau cái mũi, may mà nàng phản ứng nhanh, không phải xương mũi khả năng đều đụng gãy. Lâm Tịch rất muốn kiểm tra một chút, con hàng này có phải là sớm liệu việc này trước mặc vào hộ tâm giáp. Còn tốt không có chảy máu mũi, không phải người ta nói nàng nhìn thấy xoáy ca phun ra máu mũi, thật sự là bùn đất nát đến trong đũng quần. Mẹ nó, nàng khẳng định thời giờ bất lợi, cứu được Tông Lão Thái Thái không có một câu cảm tạ không nói, đưa người còn kém chút đụng bị thương chính mình. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh lùng. Ngươi nói cái gì? Nhiệt độ có vẻ như lại giảm xuống mấy chuyến. Ta nói ngươi đến cùng có mục đích gì? Ngươi nói cái gì? Tông thiếu kiên nhẫn rốt cục khô kiệt. Con mẹ nó, ngươi là kẻ điếc? Lâm Tịch hừ lạnh. Ta dĩ nhiên không phải kẻ điếc, bất quá là nghe lầm. Còn tưởng rằng ngươi đang cùng ta xin lỗi đâu, không có cảm tạ coi như xong. Đụng vào vô tội nàng, không phải nên nói câu thật xin lỗi sao? Trên đời này, ngoại trừ cha mẹ ta, vẫn chưa có người nào đáng giá ta nói xin lỗi. Tông thiếu thanh âm đều mang khinh bỉ. Lại tới một cái tự mang vương bát chi khí nam chính quang hoàn nhị bức. Đúng đúng đúng, ngươi như bức, ngươi cao ngạo, nhất đại thiên tiêu, độc lĩnh phong tao. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác chính mình tốt không có ý nghĩa, muốn cùng dạng này một cái hàng giảng đạo lý sao? Vừa muốn quay thân lên lầu, thủ đoạn lại bị người ta tóm lấy. Sau đó nàng đã nhìn thấy một đôi cơ hồ muốn phun lửa con mắt. Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi lại là dược thiện lại là châm cứu tiếp cận tổ mẫu của ta, đến cùng có ý tứ gì? Tông thiếu một đôi mắt mấy có lẽ đã đem nàng xem thường đến sâu trong linh hồn. Đừng vọng tưởng dựa vào cái này hấp dẫn chú ý của ta ngươi sẽ không thành công. Ngươi dạng này bản thiếu gặp nhiều ta xích lau, thật coi lão nương là nhuyễn đả. Lâm Tịch dùng một cái tay khác nhanh chóng nắm Tông thiếu thủ đoạn, bất quá là trong nháy mắt, động tác mau lẹ, hai người tư thế thế mà đến cái lớn đổi chỗ. Nàng một tay bắt Tông thiếu thủ đoạn cũng đem xoay lưng tại sau lưng, một cái tay khác lại trống đỡ tại Tông thiếu xương sườn ở giữa nơi nào đó. Lâm Tịch thanh âm cu nở dê mang theo lạnh lẽo, bám vào Tông thiếu bên thai chậm tiếng nói, tuyệt đối đừng để cho ta thành công, ta cầu ngươi tuyệt đối không nên chú ý tới ta. Ngươi nhìn, bên kia hai cái mỹ nữ đang cầu xin chú ý đâu, chúng ta vẫn là không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian. Còn mục đích của ta à, tìm một chỗ ăn cơm đi ngủ mà thôi, không muốn tìm người điều tra ta, nếu không ngươi chính là chú ý tới ta. Đi thong thả không tiễn. Lâm Tịch đống nhiên hướng về phía trước đẩy, nhân cao mã đại Tông thiếu thế mà bị nàng đẩy lảo đảo mấy bước mới chậm ở thân hình, theo hai tiếng duyên dáng gọi to, lý lì hai người đồng thời nhích lại gần. Tông thiếu không nhịn được đẩy ra hai người, quay đầu lại chỉ thấy được một mảnh mép váy nhanh nhẹn mà đi Tông thiếu một khẩu răng ngà cơ hồ cắn nát. Tổ mẫu trong nhà lu cờ na ho và ở thứ như vậy chính mình làm sao không biết cũng dám dùng loại thái độ này mà đối đại hắn. Dưới cơn thịnh nộ đại thiếu ra theo trong túi lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, cha cho ta. Nữ nhân bỗng nhiên vang lên bên thai người nào đó lên lầu trước đó, không muốn tìm người điều tra ta, nếu không ngươi chính là chú ý tới ta. Hắn thần tình trên mặt có một lát ngốc trệ, không để ý đến trong điện thoại nam nhân không ngừng uy uy mà là cúp xong điện thoại. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.